Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Lâm Lam không biết nàng Khư Gia Gia cùng vị diện này vị diện Chi Linh Lam chi gian ân oán tình thù. Nàng hiện tại tân đầu đề là, luận như thế nào ở không cần ngũ sắc cây bồ đề tiền đề hạ. Đem toàn bộ vị diện công đức tín ngưỡng đều kiếm đi. Kiếm không đi, đều phải nào đó quá phận vị diện Chi Linh đau mình một chút. Đã từng bị nàng dùng quá vài cái vị diện từ thiện kịch bản. Lại bị nàng nghĩ tới. Còn có nàng đã từng đã làm người yêu, ma một nhà thân thúc đẩy hành động. Chờ đến nam chủ nữ chủ ngũ sắc cây bồ đề mở rộng mở ra lúc sau. Nhân loại tư chất cũng sẽ tăng lên đi lên. Xuất hiện có thể tu luyện dị năng giả cũng sẽ tăng nhiều. Tân đại dung hợp thời đại đã đến, cũng có thể có càng nhiều kỳ ngộ. Nếu trước kia, Lâm Lam còn muốn sợ nhân thủ không đủ, hoặc là xa quá lớn, phô không khai, hiện tại nàng quả thực chính là tự tin 10 phần. Có một cái toàn trí toàn năng Lâm Quang quản gia, Lâm Lam cảm thấy hết thảy đều là có khả năng. Còn có ngay từ đầu hoa, giá cao tiền, mua trở về cao cấp VIP thân phận. Kỳ Lân tuyển định chủ nhân. Còn có thể bán một chút trong óc mặt truyền thừa, quả thực không cần quá kiếm lời. Bất quá, này đó đều phải thời gian chờ đợi. Hiện tại nàng yêu cầu làm chính là bôn ba ở các hội trường phụ cùng phim trường. Đem nàng chuẩn bị quay chụp đại hình phim phóng sự cấp chụp xong. Làm đem toàn bộ phim phóng sự chung, thích hợp nhân vật toàn bao thực lực đầu tư người. Nàng thật sự rất bận. Hôm nay là nông gia mua hoa nữ. Ngày mai liền biến thành gian, điệp, đặc phụ nữ bí thư. Tiếp theo chính là anh thư kháng chiến nữ sơn tạc, nhân vật mỗi ngày đều ở biến hóa. Rất nhiều người đều sợ Hà Uẩn cái này tay mới diễn viên ứng biến bất qua tới. Chính là bọn họ lo lắng đều dư thừa. Đạo diễn nhóm thật sự phát hiện, vị này Kiều tiểu thư thật là trời sinh ăn này một hàng cơm. Nhân vật biến hóa đến không cần quá tự nhiên. Như vậy thường xuyên đổi nhân vật dưới, nàng thế nhưng còn thần kinh bình thường không có tinh phân hành vi thác loạn. Kỹ thuật diễn không hảo là bình hoa nói, không bị nhân vật ảnh hưởng, thực bình thường, chính là mẹ nó vị tiểu thư này vô luận diễn ai giống ai. Nhập mộc tam phân, không chỉ có đôi mắt liền sợi tóc đều là diễn cái loại này. Nếu không phải sân khấu thượng, mỗi người đều sẽ cảm thấy nàng diễn chính là bản nhân. Trừ phi là cùng màn ảnh diễn viên liên lụy, nếu không, nàng sở suy diễn nhân vật, ở không đề cập mê mang tình yêu dưới tình huống, đều là một lần liền ok, đề cập nói thường thường muốn điều chỉnh một lần, phi thường tỉnh cuộn phi môn sơ vẫn là cái loại này này thiên nhân vật chụp xong. Lập tức thượng phi cơ trực thăng tháo trang sức cái loại này. Mấy cái giờ lúc sau liền tiếp cái thứ hai nhân vật cái loại này. Quay chụp ra tới hiệu quả, cho dù là cùng khuôn mặt, nhưng là cho người ta cảm giác chính là phân biệt bất đồng người. Quả thực chính là thần tích, loại này đáng sợ năng lực, cho dù là giới giải trí cái loại này ảnh đế ảnh hậu chiến sĩ thi đua đều làm không được a. Đạo diễn nhóm xem Hà Uẩn ánh mắt, quả thực chính là đang xem tương lai thế giới thiên hậu ánh mắt. Nguyên bản coi như nàng là đầu tư người hướng về phía. Lúc này, thật sự đem nàng đương tiên nữ phủng, làm đạo diễn, tuyệt đối không thể khuyết thiếu chính là hảo diễn viên, hảo kịch bản, cùng cũng đủ tài chính, có thể hỗn đến bị Hà Uẩn mời đến làm đảm đương đạo diễn. Cuối cùng kia hạng căn bản sẽ không có vấn đề, cho nên hảo diễn viên là bọn họ nhất yêu cầu. Tiểu tiên nữ biểu hiện, nàng một người là có thể chống đỡ một tuồng kịch, tuyệt đối là bọn họ điện ảnh giới chi bảo a. Không tin, bá ra lúc sau, lập tức thực lực vả mặt, chính là lần này phim tài liệu, cơ hồ mỗi cái tiểu tập đều là 5-6-7 hào tiểu vai phụ. Có chút mấy cái kịch tập là 3-4 hào tiểu vai phụ nàng. Một người liền khởi động tới toàn bộ phim tài liệu, ít nhất, bằng lương tâm nói, vừa mới bắt đầu nhiệt độ, chính là vị này tiểu tiên nữ tự mang các fan xào đi lên. Trước muốn quy công với. Lần này phim phóng sự bá ra phương thức, hẳn là coi như là điện ảnh trong lịch sử. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nói là nhất thần kỳ lịch sử phim tài liệu truyền phát tin phương thức. Bởi vì nó không phải toàn bộ hành trình chụp xong lại truyền phát tin, mà là cùng đại chúng hóa bất quá não võng kịch giống nhau. Biên chụp biên bá, đây là có một cái khổng lồ, hiệu suất cao, chất lượng tốt đoàn đội chỗ tốt rồi. Đạo diễn chỉ lo chụp, ở chụp trong quá trình, liền có thể trước công đạo bên người hậu kỳ đoàn đội. Bắt đầu cắt nối biên tập, ban ngày chụp, buổi tối là có thể được đến kết quả. Đạo diễn xác nhận, ngày hôm sau giao cho chuyên gia nhóm xét duyệt lúc sau. Liền có thể đưa đi phê duyệt, lập tức phát sóng, làm quốc nội giới giải trí long đầu đại lão. Lý Lăng có được con đường đương nhiên không ít, đồng thời ở mấy cái hội trường phụ địa phương đài truyền hình tách ra truyền phát tin lúc sau. Còn sẽ thống nhất ở CCTV tập hợp truyền phát tin. Người trước là Lý Lăng tạp tiền mua thời gian, người sau là quốc gia đặc phê vinh dự. Cuối cùng, Internet chỉ hạt cũng không có sai quá. Rốt cuộc phía trước sự nhiệt phiên, đã có tương đương cao quần chúng tiếp thu độ. Như vậy cơ chế hạ, mấy cái hội trường phụ đạo diễn không thể hiểu được cạnh tranh mở ra. Đều ở so đấu từng người thực lực, bản lĩnh còn có đoàn đội. Hơn nữa có phía sau màn thổ hào hào ẩn, Lâm Lam, cái này quốc dân cháu ngoại gái toàn lực duy trì, tạo thành lần này phim phóng sự chất lượng cùng nội hàm càng ngày càng cao. Đệ nhất phiên ở mấy cái chủ hội trường đồng thời bá ra thời điểm. Làm khai kịch khi, đề tài nhiệt độ tối cao, nhân khí tối cao hào ẩn đương nhiên nhất chịu chú ý. Huống chi tự mang mỗi cái phân kịch đều có nàng đâu. Nhìn đến nữ thần thời điểm tới rồi, sau đó đương nhiên chính là nữ thần ra kính thu nhận sử dụng thời gian. Các fan cũng là tốn tâm tư, đem cùng thời gian bá ra phân tập mấy cái nhân vật ghé vào cùng nhau. Cấp nữ thần lộng một cái tập hợp khung, không lộng còn hảo, một lộng, đối lập liền ra tới. Tựa như đạo diễn nói, nếu không phải cùng khuôn mặt, cơ hồ nhìn không ra là cùng cá nhân, quá, ân, sờn tóc gáy, thật sự, cho dù nữ thần cay sao Mỹ, cay sao tiên, đang xem đến một cái hợp tập cùng khung động thái cắt nối biên tập lúc sau. Trước tiên cảm giác chính là, chúng ta nữ thần bị quỷ thượng thân, bằng không, sao có thể sẽ mỗi người đều diễn như thế chân thật. Không hổ là chúng ta diễn nghệ nữ thần, như vậy một cái cùng sơ đồ, trực tiếp thượng hot search. Sau đó liền ngoại quốc người xem đều kinh động, sôi nổi tỏ vẻ vô cùng thần kỳ, xuất thần nhập hóa, sau đó lại lần nữa chú ý khởi cái này phim phóng sự. Kỳ thật, các fan ý tưởng có một bộ phận là chân tướng, Hào Huẩn, Lâm Lam, thật là chính mình tìm quải khai, nàng không có tâm tình đi tinh tế cân nhắc những cái đó nhân vật cuộc đời. Trực tiếp tìm vị diện dùng công đức tín ngưỡng giao dịch những nhân vật này cuộc đời ký ức. Nói là phim phóng sự, đương nhiên là có như vậy một người nguyên hình ở, mới có thể xuất hiện ở kịch bản thượng. Ngoài dự đoán chính là, giá cà phê thường tiện nghi, tập hợp bao mua trả lại cho ưu đãi. Lâm Lam thiếu chút nữa hoài nghi vị diện Chi Linh Lam hắn nổi điên. Nhưng mà vị diện hồi quỹ giải thích là, nàng hành động có thể kéo nhân giới tinh thần khí trang. Hơn nữa công đức sẽ trực tiếp cho nguyên bản sinh linh. Làm những cái đó có công có đức sinh linh quá đến càng tốt. Cho nên vị diện hữu nghị đánh gãy. Làm Lâm Lam thực vô ngữ. Bằng vào cái này ngoại quài. Hào Huẩn đương nhiên là diện ai giống ai. Tiếp thu bản nhân ký ức. Trực tiếp đương nàng thay đổi cái thân thể liền hào. Đã quen cửa quen nẻo Lâm Lam một chút đều không cảm thấy phiền toái. Còn thích thú, ngươi nói tinh thần thác loạn. Đã từng đưa cho nghỉ mát Locker nói. Lại một lần đưa cho đại gia. Nàng làm một cái hỗn độn chi linh. Linh hồn chung sao có thể liền gửi này đó dâu ria ký ức địa phương đều không có. Sẽ thác loạn, đại khái chỉ là bởi vì hắn não dung lượng không đủ. Có gì chứa vị này nhan giá trị thực lực đảm đương tinh phân nhiệt độ kéo. Các loại về Hoa Quốc đại phim tài liệu nhiệt độ liền ở trên thế giới nhiệt đi lên. Hoa Quốc quốc tế hình tượng đề cao, mang đến thật lớn du lịch văn hóa kinh tế tiền lời. Tốt nhất cười chính là, có mấy cái thần kinh chất quốc gia dân chúng. Thế nhưng dùng phim tài liệu nội dung, công nhiên ở bọn họ quốc gia nháo phản loạn, lại có chính là, rõ ràng là phim tài liệu, lại bởi vì tỉ mỉ chế tác, hoặc nhìn so với những cái đó tảng lớn chất lượng chỉ cao không kê monster xóa đi những cái đó bối. Cảnh chân thuật cùng văn tự tư liệu lịch sử giới thiệu. Cắt nối biên tập một chút, làm như thương nghiệp tính điện ảnh đăng báo cũng chút nào không là money hào ẩn bận về việc các. Quay chụp hiện trường, không có quản, chính là Lý Lang làm giới giải trí đại lão ánh mắt đặt ở nơi đó đâu. Một câu xuống dưới, diễn sinh tính, về các lịch sử anh hùng điện ảnh cũng thuận tiện đánh ra tới. Đạo diễn nhóm kích động a, bất quá là thêm mấy cái đứng đắn cốt truyện cùng cảnh tượng mà thôi. Tùy tiện đều có thể làm ra tới. Vén tay áo tới làm. Lịch sử phim tài liệu ở Lâm Lam không biết dưới tình huống. Còn diễn sinh ra các loại anh hùng thức, văn nghệ thức, bình phàm thức điện ảnh chế tác, quốc nội sẽ online, nước ngoài đương nhiên cũng sẽ. Vì thế, cái này phim phóng sự thật sự bị Lý Lang lợi dụng đến thực hoàn toàn. Người nói Lý Lang là vì đi kiếm tiền. Nói giỡn, người cứu cứu ta là kém tiền người sao? Là nhà ta cháu ngoại gái còn kém mấy cái điện ảnh lễ trao giải cúp. Tốt nhất nữ chính tốt nhất nữ vai phụ đều kém. Này một năm, vì chụp cái này phim phóng sự, nàng liền không có đình quá. Không ngừng ở các sân khấu phi, đều gầy. Đây mới là những cái đó đạo diễn kích động nguyên nhân. Nguyên bản chụp phim tài liệu, chính là vì tình cảm còn có lương cao. Hiện tại ở cái này cơ sở thượng, còn có thể đánh sâu vào giải thưởng lớn, quả thực thiên rơi xuống bánh có nhân, bất quá may mắn Lý Lang ý tưởng không có nói ra. Bằng không, hắn tuyệt đối gặp mặt Lâm Hoàn Mỹ quản gia Lâm Quang pháo oanh cùng cha tấn. Lâm Quang tuyệt đối sẽ mỉm cười đưa cho Lý Lang liên tiếp thân thể khỏe mạnh kiểm tra báo cáo. Bao gồm nhà hắn tiểu thư tinh chuẩn đến dây thật khi thể trọng. Từ hắn ở, chủ nhân sao có thể sẽ gầy, một hơi khác đều không thể, chủ nhân thể trọng vĩnh viễn đều ở khỏe mạnh nhất tiêu chuẩn tuyến thượng. Ai hoài nghi hắn quản gia chuyên nghiệp năng lực hắn liền với ai làm. Khụ khụ, đề tài trở về, chờ đến Hào Ẩn chụp xong rồi toàn bộ phim phóng sự 500 nhiều tập yêu cầu nàng cốt truyện thời điểm. Nàng mới biết được, nàng đã quét ngang cùng 5 phân sở hữu trong ngoài nước quyền uy giải thưởng lớn tốt nhất diễn viên. Tốt nhất ảnh hậu, sáng lập thế giới giới giải trí truyền kỳ. Mà nàng cái này truyền kỳ, lại một cái lễ trao giải đều không có tham dự. Đương nhiên, nàng không phải duy nhất một cái. Cùng nàng giống nhau chính là toàn bộ phim phóng sự toàn thể đạo diễn cùng diễn viên. Cho dù bằng vào phim phóng sự đoạt giải liên tục. Chính là bọn họ đều là một câu, đã biết, liền tiếp tục đầu nhập phim phóng sự quay chụp, công tác một khi thuận cảnh đến trình độ nhất định, là sẽ nghiện, dù sao phim phóng sự toàn bộ đoàn thể, chính là công tác nghiện rồi, bởi vì tài chính liên sung túc, bọn họ trực tiếp đem dự định 300 nhiều tập tăng chụp tới rồi 500 nhiều tập, trực tiếp đem toàn bộ Hoa Quốc lịch sử đều loát một lần, ai cũng khoái, tán thanh không dứt. Đương cuối cùng một tập quay chụp xong lúc sau, này bộ phim phóng sự liền trực tiếp bị xưng dụ vì phim phóng sự tuyệt hưởng. Hậu vô lai giả vĩnh hằng, trên thực tế cũng là, phàm là tham gia lúc này đây phim tài liệu người, tên đều cơ hồ bị hậu nhân sở ghi lại, bất quá này đó hào ẩn đều không có không để ý tới. Nàng yêu cầu đầu nhập mặt khác một hồi công đức tín ngưỡng tranh đoạt đại chiến. Làm đỉnh cao không hề yêu cầu trèo lên diễn viên, nàng cách năm tiếp một bộ diễn lãng một hồi hồi quỹ fan là đủ rồi. Quay chụp một cái phim phóng sự, nàng nơi nơi bôn ba hai năm thời gian, cũng đủ nam nữ chủ tương thân tương ái, cộng đồng đẩy ra nàng ngũ sắc cây bồ đề. Chính như nàng suy đoán như vậy, hai giới trật tự khôi phục, ngũ sắc cây bồ đề mở rộng, hoàn cảnh tiềm di mặc hòa ưu hóa thay đổi hạ. Nguyên bản tôn sùng kiến quốc sau không chuẩn thành tinh hoa quốc. Không thể không ra sân khấu về dị năng giả, tu luyện giả, phi nhân loại hợp pháp cao trí tuệ sinh linh tương quan quản lý điều lệ. Không có biện pháp, người già và trung niên còn hảo, thật là phổ phổ thông thông nhân loại, nhưng là vị thành niên, tân một thế hệ trẻ sơ sinh, dị năng, nhưng tu luyện phần trăm cao tới 90%, dư lại 9%, cũng phát hiện mặt khác khác hẳn với thường nhân thiên phú. Nga, còn có 1%, đó là thiên phú cực cao, cần thiết làm quốc gia thống nhất quản lý giáo dục thiên tài. Giáo dục hảo, chính là hoa quốc đắc lực thiên tài. Giáo dục không tốt, một giây cao phá hư phần tử khủng bố. Loại tình huống này, từ hoa quốc bắt đầu, lục tục cũng xuất hiện ở mặt khác quốc gia. Cái quỷ gì quốc tế tranh cãi, không có không để ý tới, đều đóng cửa quản trong nhà ra sự đâu. Đột nhiên có được tân năng lực giả, bọn họ quốc nội chính trị hệ thống thiếu chút nữa không có băng rớt. Ai cũng chưa không ra cửa đi bộ, dù sao, hoa quốc quá độ tình huống là nhất vững vàng, đang ở truyền phát tin phim phóng sự, làm hoa quốc công dân ái quốc ý thức đạt tới kiến quốc tới nay mạnh nhất. Hơn nữa hoa người trong nước chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại. Trước nay đều không phải hiếu chiến người, hoa quốc đặc thù bộ môn đội trưởng Lý thì cùng Hàn Ái Nhân. Đều là có thủ đoạn người, làm quốc gia hậu thuẫn. Bọn họ vì quốc gia bồi dưỡng ra mới nhất một thế hệ võ trang chiến đấu nhân viên. Có bọn họ uy hiếp, cho dù có tiểu bộ phận không phục, vẫn là vững vàng quá độ, trong đó phát huy tác dụng lớn nhất, tuyệt đối là vị kia giới giải trí tuổi trẻ nữ hoàng Hà Huần. Nàng làm kỳ lân chi chủ, bằng vào phong phú của cải, hoành cường thực lực, làm một chủng yêu, mà an an tĩnh tĩnh. Không tranh khắc khẩu xào mà dung nhập nhân loại xã hội. Rốt cuộc, muốn chế định dị năng giả, tu luyện giả, phi nhân loại hợp pháp cao trí tuệ sinh linh tương quan quản lý điều lệ. Sao lại có thể thiếu được yêu, mà bọn họ sinh linh đại biểu đâu? Cần thiết đến cùng nhau tham dự quy tắc, cho nên, làm chuyển biến này một thế hệ người. Thực vinh hạnh thấy được hoa quốc đại, biểu đại sẽ quần ma loạn vũ. Hà Huần cũng thành công đạt được đại biểu này bảy yêu, ma thường ủy chính khách chức vị. Làm minh tinh từ thiện ra mà nói, Hà Huần thật sự không thế nào tưởng tiếp thu như vậy một vị trí. Nhưng là hoa quốc thượng tầng cảm thấy, có nàng ở, cho dù nói cái gì đều không nói, đám kia phi nhân loại cũng không dám quá phận, đồng dạng, cũng là xuất phát từ cân bằng suy xét. Lý thì đội trưởng cùng hắn phu nhân tuy rằng thực ái quốc, nhưng là quyền lợi ở chỗ phân quyền cùng chế hành, vĩnh viễn làm người một nhà nắm giữ lên tiếng quyền, không phải hào hiện tượng, thích nghe ngóng, quét ngang điện ảnh giới giải thưởng lớn Hà Huần, Lâm Lam, mượn này thành công truyền hình, trở thành có thể danh chính ngôn thuận có thể cùng nam nữ chủ đấu võ đài người đối diện. Hơn nữa, phi thường làm không biết mệt. Từ thiện, làm lên, chủng tộc đại dung hợp, đi khởi, còn có ngũ sắc cây bồ để cải tiến. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng cảm thấy sẽ không có người so nàng cái này nguyên sang giả càng hiểu. Vô luận fan, tài lực, vật lực, thậm chí nhân thủ cùng lực ảnh hưởng, loại này thời điểm, đều không có người có thể so sánh đến quá Hà Huần. Lâm Lam, Hà Huần, Lâm Lam, không ra tay tác đã. Vừa ra tay, liền hoàn toàn triển áp Lý thì cùng thôi tương tương hai người. Hoa quốc thượng tầng kỳ thật rất có dự kiến tính, Lý thì cùng thôi tương tương hai cái đi được quá nhanh quá thuận. Đầu nóng lên, đích xác cũng là sinh ra tưởng thoát khỏi hoa quốc kiềm chế. Thông qua thực lực bước lên đỉnh núi loại này ý tưởng. Nâng lên Hà Huần cái này thế lực tương đương người sau. Bọn họ cũng lập tức bình tĩnh lại, người đều là có tham niệm. Đường người trước mặt bãi một khối mỹ vị bánh kem khi rất khó áp chế chính mình muốn ăn, một cái thiên chi kiêu tử, một cái cũng là tu chân giới nhân tượng chi nhân, dã tâm bành trướng một chút, rất là bình thường, bọn họ chỉ là không nghĩ tới, luôn luôn biểu hiện vô tranh Hà Huần thật sự sẽ đứng ra. Còn nói rõ ngựa xe, cùng bọn họ đối nghịch, bọn họ là chột dạ. Từ lần đó đạt được âm dương câu châu nhiệm vụ lúc sau. Bọn họ hai cái va va đập đập yêu nhau. Tương đồng chính là, lần đó lúc sau, bọn họ cùng Hà Uẩn không còn có giao thoa. Bọn họ theo bản năng, tránh đi hết thảy cùng Hà Uẩn có liên quan trường hợp. Ngày đó phát sinh sự tình, không có té xỉu phía trước, bọn họ ký ức khắc sâu. Té xỉu lúc sau, tuy rằng mơ mơ màng màng, ký ức còn xuất hiện phay đứt gãy. Nhưng là nên biết, bọn họ cũng là có cảm giác. Bọn họ biết, làm hai giới quay về bình thường ra lớn nhất sức lực chính là Hà Uẩn. Làm thiên địa gia tốc thay đổi ngũ sắc cây bồ đề cũng là xuất từ Hà Uẩn tay. Nhưng là bọn họ lại ma xui quỷ khiến, phi thường ăn ý, đồng thời che giấu Hà Uẩn công tích. Bắt đầu, còn có chút thấp thỏm, nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ làm như vậy. Hà Uẩn cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ lúc sau. Liên cam chịu ví, Hà Uẩn nàng là cho phép bọn họ cách làm mà ni theo nàng các loại thành tựu. Không ngừng bị tuyên dương, bọn họ liền càng thêm cam chịu Hà Uẩn không nghĩ ra loại này nổi bật. Chỉ nghĩ hoàn thành nàng nghệ thuật mộng tưởng, phải biết rằng, một thiên tài nghệ thuật gia, có chút kỳ quái đam mê, thực bình thường, chỉ là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Hà Uẩn sẽ tại đây loại thời điểm mấu chốt, đột nhiên nhúng tay, còn nhúng tay đến như thế xinh đẹp, ít nhất, so với ăn tương khó coi bọn họ phu thê. Hà Uẩn nhất cử nhất động, mới là chân chính Hoa Quốc thế gia bồi dưỡng ra tới người thừa kế tốt nhất đại biểu. Nàng không yêu quyền, cũng không ôm quyền, cho dù treo một cái đại biểu thường ủy chức vụ, nhưng là lại trước nay đều không ra tiếng. Nàng chỉ là ra tay, cũng không phải nàng ra tay. Nàng mang đến Đại Bạch Anh Vũ ra chào, đem những cái đó ý nghĩ kỳ lạ, tưởng bằng vào tự thân thực lực loạn đề không hợp lý yêu cầu người. Yêu, ma, chẳng phân biệt địch ta mà, trực tiếp dùng móng vuốt ấn đi xuống. Đồng dạng, những cái đó chế định quy tắc khi một bộ, sau lưng lại là một khác bộ, cũng bị nàng trộm mà ấn đi xuống. Bất quá người sau cái này ấn, tương đối khủng bố huyết tinh. Có thể nói, Hoa Quốc ban đầu mấy năm nay lợi quốc quốc sách có thể thuận lợi ban bố thi hành. Hà Uẩn là có định hải thần châm tác dụng. Chờ đến quá độ kỳ qua đi, đã người đến trung niên nàng liền kiên quyết từ đi thường ủy chức vụ. Toàn thân tâm đầu nhập nàng từ thiện sự nghiệp, so với không muốn người biết thường ủy sẽ công lao, nàng kia khổng lồ từ thiện đế quốc, rõ ràng càng thêm làm người biết được, phỏng chừng không có cái nào người sẽ nguyện ý đem tự thân bách khoa toàn thư bộ thu vào. Toàn bộ dùng cho từ thiện. Nàng lại là có thể làm đến không chút nào lưu luyến toàn bộ dùng đi vào. Dù sao ở Hoa Quốc, ngôn luận tự do, người xem bất quá mát, ai đều có thể mắng. Nhưng là ngàn vạn đừng mắng vị này Hà Uẩn nữ thần. Tuyệt đối sẽ bị nghe được tấu chết. Hiện tại, nàng thanh danh địa vị, đã có thể cho nàng không hề cố kỵ công khai thân phận của nàng bối cảnh. Bởi vì không còn có người ta nói nàng là ai ai ai cháu gái. Ngoại tôn nữ, mà là nói ai ai ai là nàng tổ phụ, ông ngoại, để cho lý thì cùng thôi tương tương khó có thể chịu đựng chính là. Hà Uẩn nàng tự kỳ lân nơi đó đạt được các loại tu luyện truyền thừa. Mặc kệ là người, yêu, ma, người bình thường có được này đó, đều sẽ cậy tài mặc cả. Nhưng là nàng liền không có, chỉ có thông qua khảo hạch, nguyện ý tuân thủ Hoa Quốc pháp luật, nàng đều sẽ giáo. Không tàng tư cái loại này, làm vốn dĩ cũng nắm giữ một ít truyền thừa lý thì cùng thôi tương tương hận đến ngứa răng. Bởi vì, có Hà Uẩn thao tác, bọn họ cái gì đều làm không được, bồi dưỡng khăng khăng một mực chỉ chung với bọn họ tử chung. Càng là không có khả năng, cả đời đều bình bình phàm phàm ở quốc gia đặc thù bộ môn tốt nhất đội trưởng làm được về hưu lý thì. Cùng thôi tương tương. Thường thường sẽ tưởng, nếu không phải Hà Uẩn, bọn họ tương lai có phải hay không liền sẽ không giống nhau. Đến tận đây lương tâm minh tinh đại thiên sư en. Hết chương.